Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 21 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta bắt đầu là biết được rằng là Niếp Niếp đã đến môn phái của mình. Ở đây thì Niếp Niếp đã lập ra một kế hoạch để báo thù những người mà đối xử không tốt với môn phái. Thứ hai là biết được rằng là chủ môn phái đó đang bị trúng độc, đúng không? Và đã được cứu. Sau đó thì cả hai tỷ muội đều đến thăm Niếp Niếp và sự tiệc diễn ra thì chúng ta cũng biết rồi. Niếp Niếp lúc đó thì có viết một bức thư chuyển cho Càn Long Tiên Triều. Hôm nay nhân dịp bức thư đó của Niếp Niếp thì Lạc Hoàng cùng Lạc Thi Vũ đã đến nhà của Lý Niệm Phàm. Ở trong đó thì họ đã thấy được rất nhiều thứ, ví dụ như là Hòn Giả Sơn này, là chính là cái tạo để cái tạo gọi là băng thủy ngàn năm ấy mà gọi là Lý Niệm Phàm ăn là giống thạch ấy. Một cái nữa là tủ lạnh chính là băng nguyên tinh. Thêm vào đó thì họ còn thấy được tinh hoa, thấy được tiên thảo thì trồng chất đang tỏa hương khoe sắc. Và chúng ta cũng biết được rằng những cái kem đầu tiên của Lý Niệm Phàm đã được xuất lò. Người ăn đầu tiên sẽ là ai? Chính là ba người này. Vậy rốt cuộc ăn kem vào thì nó làm sao? Rồi thì những chuyện tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để chúng ta cùng được biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ thì mình không nói nhiều nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ok. Tu Tiên Đại Lão, tập số 21. Thơm lây, được thơm lây. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ mừng thầm trong lòng. Ta biết ngay là đưa thư tới là đúng. Cao nhân chỉ cần hơi vui vẻ tùy tiện ban cho chút đồ. Vậy chính là bảo bối. Khối băng này lại có thể ăn. Hơn nữa lại là khối băng màu vàng kỳ lạ. Mấu chốt nhất là đây chính là khối băng do băng nguyên tinh kết thành. Đây chắc chắn là khối băng làm vào phương pháp rất đặc biệt, tám thành là món ăn ngon mà chỉ có tiên nhân mới có thể ăn. Lý Niệm Phàm không để ý tới phản ứng của bọn họ, đã không kịp chờ đợi tự mình cầm lấy que kem, liếm lên một cái. Lập tức một cảm giác băng giá tràn nhập khắp cơ thể, khiến đầu óc hắn tỉnh táo, chỉ có thể nói là thoải mái. Làm kem lần này, vật liệu lựa chọn là quýt, chua chua ngọt ngọt, có tác dụng kích thích vị giác cực lớn. Để Lý Niệm Phàm không thể không thoải mái, tới hai mắt nhắm lại, thể xác và tinh thần đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Loại cảm giác này đã rất lâu rồi, hắn chưa có. Thấy Lý Niệm Phàm ăn đến hấp dẫn như vậy, Lạc Hoàng cũng không thể chậm trễ nữa, nhịn không được đưa que kem tới trước mặt của mình. Đột nhiên một luồng khí lạnh ập tới trên mặt hắn, một cỗ khí tức lạnh lẽo hóa thành thực chất lắc lư trước mắt của hắn, mà lấy tu vi của hắn kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Không hổ là hàn khí của băng nguyên tinh, thật là đáng sợ. Lạc Hoàng hít một hơi thật sâu, vận chuyển linh lực bản thân tới đỉnh phong, sắc mặt ngưng trọng như gặp phải đại địch. Đây chính là băng nguyên tinh à, lực sát thương kinh người, không thể chủ quan. Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hắn lúc này mới thận trọng lè lưỡi ra, hướng về phía cao của que kem, liếm một cái. Vừa chạm vào kem, Lạc Hoàng đã cảm nhận được một cỗ hàn khí cực kỳ bá đạo bao trùm đầu lưỡi của mình. Chỉ trong nháy mắt, một lớp sương mù trắng dày đặc hình thành trên lưỡi hắn. Hắn đang định chuẩn bị dùng linh lực làm tan, làm hàn ý trên que kem càng ngày càng đậm. Ngay cả linh lực trong cơ thể hắn giống như bị đông cứng, tốc độ vận chuyển không chỉ chậm đi mấy lần. Sắc mặt của hắn thay đổi lớn, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã cảm thấy máu mình ngừng chảy, từng lớp băng giá dần phủ lên mạch máu, khiến hơi thở của hắn bắt đầu ngừng trệ. Và lúc này, mặc dù mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng bên trong đã trở thành một người băng. Cái này, băng nguyên tinh tại sao có thể băng hàn chỉ cường đại tới như vậy? Đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, trong lòng chấn động không thôi. Hắn cảm thấy sợ hãi, kinh khủng, dường như sinh mệnh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ngoại trừ còn có thể suy nghĩ ra, hắn đã không thể làm bất cứ điều gì.

bị một cỗ hàn ý đáng sợ bao phủ, toàn thân run lẩy bẩy, tuy nhiên cũng không dám có chút biểu lộ nào, miễn cưỡng cười ép nói, ăn ngon quá, ăn ngon. Lạc Thi Vũ cũng vội vàng liếm lấy một lần nữa, nàng không dám liếm quá nhiều giống như Lạc Hoàng, sợ không chịu đựng nổi, sợ rằng chết bởi vì liếm quá kem. Lý Niệm Phàm không thể không cười lắc đầu, đám người này tám thành là lần đầu tiên ăn kem, bởi vậy mới không nỡ cắn. Nhớ ngày đó chính mình lúc lần đầu ăn kem, không phải cũng như vậy sao? Một lòng chỉ muốn thưởng thức vị kem thật tốt, kết quả là được nửa liếm, còn một nửa thì tan ra khắp người. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ gần như đã siết chặt giới hạn của mình và cuối cùng đã nhét que kem trong thời gian ngắn nhất. Trong thời gian này bọn họ chỉ cảm thấy mình lặp đi lặp lại như cũ đã chết đi hơn mấy chục lần. Quan trọng mỗi lần bề ngoài còn phải giữ được bình tĩnh, không để lộ ra. Ai, thật là quá khó khăn đối với ta. Lạc Hoàng cung kính nói, Hà Lý công tử, hôm nay đã tạ khoản đãi, chúng ta nên cáo từ. Hôm nay chết quá nhiều lần, cảm ngộ được rất nhiều, hắn cần nhanh chóng trở về tiêu hóa. Không cần khách khí. Lý Niệm Phàm thản nhiên mà cười nói tiếp. Đúng rồi, các người thế nhưng có biết nơi nào có hoạt động cỡ lớn không? Hoạt động cỡ lớn. Lạc Hoàng sửng sỡ, lộ ra vẻ trầm tư. Lời nói này của Lý công tử chắc là một loại thâm ý nào đó. Mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu của hắn như trong chóng, điên cuồng tìm hiểu hàm nghĩa trong câu nói này của Lý Niệm Phàm. Chỉ nghĩ mãi mà không hiểu ra thâm ý trong đó, cho nên rất vội vàng. Một lát sau hắn đành phải nhắm mắt, thấp giọng hỏi. Không biết Lý công tử đang ám chỉ hoạt động gì? Lý Niệm Phàm mở miệng. Giống như với Thánh Nguyên Tiết lần trước là được rồi. Ta chuẩn bị mang theo đất kỳ ra ngoài dạo chơi, tìm chút náo nhiệt. Cả ngày cứ nằm dí trong nhà thực sự là không thoải mái. Đã đến nơi này, vậy dĩ nhiên phải quan sát thế giới tu tiên thật tốt một phen. Huống chi bên người còn có đất kỳ, nên ra ngoài du ngoạn nhiều hơn mới được. Cái này... Trên trán Lạc Hoàng mơ hồ đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Chính mình quá ngu ngốc để hiểu được ý nghĩ sâu xa trong lời nói của Lý công tử. Hoạt động mà Lý công tử nói rốt cục là có ý gì? Vội chết người. Thấy Lạc Hoàng mãi không nói, Lý Niệm Phàm cười. Ha, nếu như tạm thời không có xem xong, chờ tới khi nào có thì nói ta một tiếng là được. Loại hoạt động kiểu này chỉ có vài năm trong lần, tạm thời không có cũng là chuyện rất bình thường. Lạc Hoàng như được đại xá vội vàng gật đầu. Ừ, chắc chắn. Lý Niệm Phàm đưa Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ ra cổng, đột nhiên nói. Đúng rồi, con phải làm phiền các người một chuyện. Hắn xoay người đi vào trong phòng, từ trong phòng lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lạc Thi Vũ. Lần trước Tần Mạn Vân đã tới, ta đáp ứng tặng nàng khúc phổ cho nàng. Chỉ là mấy ngày nay nàng ta một mực không tới lấy, không biết các người có tận tiện giúp ta có được hay không. Khúc phổ đưa cho Tần Mạn Vân. Quả tim của Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng đều nhảy lên một cái, nhìn vào hộp nhỏ kia con ngươi lập tức đỏ lên. Khá lắm, Lâm Tiên Đạo Cung, khá lắm, Tần Mạn Vân, thủ đoạn thật là cao à, thế mà có thể nhận được sự ưu ái như vậy của cao nhân. Lâm Tiên Đạo Cung tu hành chính là cầm âm chi đạo, khúc phổ mà Lý công tử tặng đoán chừng còn muốn chân quý hơn so với phương pháp tu tiên cao cấp đi. Tâm trạng bọn họ phức tạp, cũng không dám có bất cứ tâm tư nào khác. Mà cung kính nói, Lý công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giao tới. À, như vậy thì đa tạ. Lý Niệm Phàm mở miệng cười, cuối cùng cũng bớt đi nỗi lòng. Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng đi ra tứ hợp viện. Bọn họ nhìn vào hộp nhỏ trong tay, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Cơ duyên lớn, tuyệt đối là cơ duyên lớn à. Giá trị của khúc phổ này chỉ sợ không thấp hơn so với tự thiếp của Lý công tử. Hài Lâm Tiên Đạo Cung này, ngay cả Huyền Băng ngàn năm cũng chuyển cho Lý công tử. Xem ra tiêu chuẩn vuốt bông ngựa thực sự là không thấp. Lạc Hoàng thở dài một tiếng chua xót mà nói. Lão gia hỏa Diêu Mộng Cơ kia bình thường rất kiêu ngạo, vụng trộm đấy lòng cao nhân, không biết như thế nào đây. Trong lòng quán khó tránh khỏi có chút thương cảm, không nhịn được thầm nghĩ. Đối với ám chỉ của cao nhân, chỉ sợ Diêu Mộng Cơ có thể phán đoán ra được thâm ý bên trong à, mà chính mình lại không hiểu rõ. Khó tranh hắn có thể có được sự ưu ái của cao nhân. Thi Vũ, ngươi nói xem cao nhân nói hoạt động đến tột cùng là có ý gì? Lạc Hoàng mở miệng hỏi dò. Lạc Thi Vũ nhíu mày, lắc đầu. Không biết, tuy nhiên nghĩ tới chắc chắn không phải là hoạt động bình thường. Lạc Hoàng thở ra một hơi. Hey, ta cũng cho rằng như vậy. Nếu như chúng ta có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được hàm nghĩa trong lời nói của cao nhân, thì có gì mà không thể nhận được sự ưu ái của cao nhân? Lạc Thi Vũ mở miệng. Chà, việc cấp bách bây giờ là hoàn thành tốt những gì cao nhân phân phó. Hey, người nói đúng, để đảm bảo tuyệt đối tránh được sai sót, ta đi cùng ngươi tới Lâm Tiên Đạo Cung. Lạc Hoàng khẽ gật đầu, hai người lập tức hóa thành hai vệt độn quang bay về phía Lâm Tiên Đạo Cung. Mặc dù bọn họ biết khúc phổ này là thứ tốt, nhưng không dám sinh ra ý niệm không tốt một chút nào. Thậm chí ngay cái ý định mở ra xem, cũng không. 4 canh giờ sau, Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ ráp xuống cổng Lâm Tiên Đạo Cung. Sau khi thông báo, chẳng mấy chốc đã có người tự mình dẫn tiến các nàng tiến vào đại điện của Lâm Tiên Đạo Cung. Tần Mạn Vân đang ngồi đây chờ đợi. Tần Mạn Vân cười nói, ha, Mạn Vân bái kiến Lạc Hoàng, Thi Vũ đã lâu không gặp. Lạc Thi Vũ mở miệng, Mạn Vân thì chúng ta được Lý Công Tử nhờ và mang đồ tới cho ngươi. Lý Công Tử? Đôi mắt Tần Mạn Vân bỗng nhiên sáng lên, vội vàng không kịp chờ đợi nói, Lý Công Tử để ngươi mang tới thứ gì? Còn đợi gì không? Lý Công Tử nói là một khúc phổ. Lạc Thi Vũ mở miệng. Không phải khúc phổ, thập diện mai phục chứ. Hô hấp của Tần Mạn Vân đột nhiên gấp rút, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Lạc Thi Vũ. Nhanh, nhanh đưa ta xem chút. Nàng gần đây một mực ở Lâm Tiên Đạo Cung, trong đầu nghĩ nhiều nhất chính là thập diện mai phục. Nhưng một mực không có dũng khí đi tìm Lý Liệm Phàm để lấy. Lời sư phụ dạy bảo trước khi bế quan còn ở bên tai, cứ lỗ mãng như vậy đi đấy phúc khổ thì thực sự là quá không ra gì. Nàng ta là một bậc chờ đợi ám chỉ, nhất định phải chờ tới thời cơ thích hợp mới có thể đi gặp Lý Công Tử. Không nghĩ tới Lý Công Tử thế mà chủ động nhờ người đưa khúc phổ tới, thực sự là quá vui mừng. Lạc Thi Vũ vừa lấy hộp mở ra vừa tò mò hỏi, Mạn Vân tỷ, người thế mà có thể để Lý Công Tử chủ động tặng đồ đến cùng là làm như thế nào? Chuyện này dĩ nhiên không phải ta có thể làm được, mà bởi vì gia sư. Tần Mạn Vân mỉm cười tiếp tục nói, Hà Lý Công Tử quả là cao nhân, trong lời nói tự nhiên bao hàm hàm nghĩa thâm ý. Mỗi câu nói ra, gia sư đều phán đoán cẩn thận, thẳng tới hoàn toàn ngộ ra mới đảm bảo chuyện mà cao nhân phân phó làm tới vẹn toàn, mới bằng lòng bỏ qua. Có lẽ cũng bởi vì như thế mới có thể được Lý Công Tử hài lòng đi. Hey, ta biết mà. Lạc Hoàng khẽ thở dài một tiếng. Bộ óc thật là thứ tốt à, tri thức thay đổi vận mệnh. Lạc Thi Vũ khẽ gật đầu tặng hộp nhỏ cho Tần Mạn Vân. Tần Mạn Vân vui mừng, khuôn mặt đều đỏ ửng, vô cùng mong chờ. Hộp bên trong mở ra, bên trong lặng lẽ đặt một mảnh vải bông. Lật vải bông ra, trên đó in rõ hàng chữ khúc phổ, thập diện mai phục. Tần Mạn Vân nhẹ thở một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt xinh đẹp xem kỹ khúc phổ, hô hấp càng lúc càng gấp rút, khóe miệng không che giấu được nụ cười. Tiền khúc, tuyệt đối là tiền khúc. Nàng ta thân là thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung, học nhạc từ khi nhỏ, liếc mắt là nhìn ra khúc phổ này vượt xa bất kỳ một loại khúc phổ nào của Lâm Tiên Đạo Cung. Một khi lĩnh ngộ thì ít nhất có thể chơi được một bản tiên âm. Thật lâu, nàng ta mới để ép sự kích động trong lòng mình xuống. Ngay sau đó trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Không đúng. Làm sao cao nhân vô duyên vô cớ nhờ người mang tới khúc phổ? Ở trong đó chắc chắn có thầm ý. Tần Mạn Vân suy nghĩ quay cuồng. Nàng ta nhớ rõ, chính sư phụ mình bởi vì không thể hoàn thành hoàn mỹ ám chỉ của Lý Công Tử. Bởi vậy ngay lúc đó mới không lấy được khúc phổ này. Nhưng là Lý Công Tử thế mà nhờ người ta mang khúc phổ tới. Chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi sư phụ bế quan đã nhắc nhở, mình nhất định phải lĩnh ngộ mỗi cái ám chỉ của cao nhân, cố gắng hoàn thành chuyện mà cao nhân nhắn nhủ một cách hoàn mỹ, vậy nên chính mình không thể chủ quan. Đôi mắt của nàng nhìn về phía Lạc Thi Vũ ngưng trọng nói, Thi Vũ, Lý Công Tử thế nhưng có lời gì để ngươi chuyển giao cho ta không? Lạc Thi Vũ nhíu mày một lúc, lắc đầu, Không có. Không phải chứ.

Song người cũng không có lập tức tấu đàn, mà sắc mặt lạnh nhạt, một cỗ khí tức khó tả bắt đầu quay cuồng xung quanh bọn họ. Gió giống như dừng lại. Một lúc sau, tay phải của đại trưởng lão bỗng nhiên lướt tới trên các dây đàn. Khanh, tiếng đàn trôi chảy như thác nước từ trên núi cao nghiêng xuống. Ở trên đầu của hắn, mây cuồn cuộn bay, từng tầng mây trắng, thế mà bắt đầu biến hóa theo một tiếng đàn, ngưng tụ ra các loại hình dáng, cuối cùng thế mà huyễn hóa thành một ngọn núi cao nguy nga đứng vững vàng, đồng thời có nước chảy từ trên núi cao xuống. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, tức là nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Gió đột ngột nổi lên, thổi bay y phục của đại trưởng lão, nhưng râu tóc bạc trắng dường như không hề bị ảnh hưởng, chỉ khẽ lay động. Tiếng đàn này không đậm đặc, cũng không bá đạo, nhưng cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, giống như một phàm nhân treo trên ngọn núi cao mãi mãi không tới đỉnh, càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng không có lòng tin. Nhị trưởng lão cũng ngay sau đó mở lên, hai tay đánh đàn thật nhanh. Tóc hắn tung bay, múa cuồng loạn như một lão già có chút điên cuồng. Tiếng đàn vội vàng bắt đầu có gió lớn thét gào, giống như quần ma loạn vũ, muốn nhắm người mà nuốt. Ba vị trưởng lão cũng lại theo ngay sau đó, ngón tay di chuyển dồn dập, khuấy động huyền trầm. Tiếng đàn có bi thương, có sôi động, bá đạo, đều không giống nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn như nước thủy triều ầm ầm vang dội, vô số nhạc khúc cùng nhau hướng về phía Tần Mạn Vân ở vị trí trung tâm mà ép tới. Đây chính là cầm âm vấn đạo. Tuy rằng không bao hàm tu vi của mình, nhưng đối với người tu cầm mà nói thì có lực sát thương cũng cực lớn. Tiếng đàn phong cách khác nhau vậy mà hỗn tạp hòa hợp lại với nhau, đủ để cho một đạo tâm cần đi sụp đổ. Tần Mạn Vân khoanh chân ngồi xuống, đồng thời giơ hai tay lên, rồi sau đó gảy mạnh vào trên dây đàn một cái. Theo tiếng đàn vang lên, một lớp sóng vô hình tập trung vào nàng khuếch tán lan ra xung quanh. Năm tiếng đàn khác biệt ở trong nháy mắt va chạm vào tiếng đàn giống như bị đông lại, thế mà thi nhau đứng im ngay tại chỗ. Loại cảm giác này giống như là thần tử gặp hoàng đế. Tuy rằng hoàng đế chỉ phát ra một chút thanh âm, nhưng thần tử lại không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vẻ mặt của năm vị trưởng lão lúc sau biến đổi đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuy bọn họ vẫn đang đánh đàn, nhưng sâu trong nội tâm thế mà cũng hiện ra chút vui vẻ, kinh sợ. Thần giống như một tên kiếm khách tuyệt thế gặp được tuyệt thế kiếm phổ, nội tâm khó tránh khỏi sinh lòng kính trọng, chờ mong thấy Trần Dung. Hai tay Tần Mạn Vân không có dừng lại, mà càng lúc càng nhanh, tiếng đàn cũng theo đó càng dồn dập hơn. Trong lúc đất thời, gió nổi, mây phun. Đám mây hình thành núi cao trên đỉnh đầu đại trưởng lão bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó sụp đổ ầm ầm, biến thành từng đám mây tàn dư và tràn về phía Tần Mạn Vân. Gió càng lúc càng lớn, thổi càng lúc càng mạnh, gần như khiến người ta không mở nổi con mắt. Tất cả đệ tử Lâm Tiên Đạo Cung cũng đều không thể không hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn vào thánh nữ giống như một vị thánh độc lập, không phân biệt nam nữ, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Lúc này, đó của bọn họ kèm theo tiếng đàn vang lên ong ong. Tuy rằng Tần Mạn Vân không phải đang nhắm vào bọn họ, nhưng vân vụ kéo tới vẫn như vào trong ý cảnh để cho bọn họ có thật nhiều xúc cảm. Trên bầu trời, những đám mây trắng kia phun trào điên cuồng, từng đám lại từng đám quay không ở trên đầu của Tần Mạn Vân. Giống như là tạo thành một cái vòng xoáy, một cỗ khí tức to lớn vô biên từ trong vòng xoáy truyền ra. Trong thiên địa giống như chỉ còn lại mỗi tiếng đàn của Tần Mạn Vân, mà tiếng đàn của năm vị trưởng lão kia tự động bị tất cả mọi người xem nhẹ. Đom đóm làm sao có thể tranh nhau phát sáng cùng với ánh trăng. Hai tay đại trưởng lão đè ép thân đàn, hắn rất muốn tiếp tục gảy đàn, nhưng phát hiện hữu tâm vô lực. Bốn vị trưởng lão khác cũng giống như vậy. Bọn họ cùng lúc phát ra một loại tự tin mặc cảm, giống như ở trước mặt tiếng đàn. Bọn họ không xứng bật tấu bất luận khúc nhạc nào. Thậm chí, ngay cả sâu trong tâm tư bọn họ đều có chút không muốn đi đánh đàn. Bọn họ không muốn đánh nhiễu tiếng đàn này của Tần Mạn Vân. Tiếng đàn này quá đẹp, giống như tiếng của đại đạo, giọng rách chảy xuống trong lòng bọn hắn. Vào lúc này, Tần Mạn Vân đã thắng, nhưng nàng không hề dừng lại, thay vào đó nàng ta gãy càng lúc càng nhanh hơn, rơi vào trong một loại trạng thái điên cuồng. Đôi mắt nàng từ từ nhắm lại, tiếng đàn như gió vờn xung quanh nàng. Không đúng, cảm giác này không đúng. Ta nhớ được trước đó Lý Công Tử gãy đàn không phải như vậy. Trong đầu của nàng không ngừng nhớ lại tình cảnh trước đó. Tình cảnh đó không thể quen thuộc hơn được, gần như mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy ở trong mộng. Đúng lúc này, đàn của năm vị trưởng lão Thêm Hà chủ động phát ra tiếng kêu khẽ, dây đàn theo gió lay động, kèm theo tiếng đàn của Tần Mạn Vân. Tiếng đàn hòa vào nhau. Gió làm rung động đại thụ, lá cây tung bay tạo nên như thanh âm tiếng sóng. Trên bầu trời, có những cánh chim bay ngang qua, bay lượn quanh không, tạo thành những làn sóng. Thậm chí ngay cả tiếng gió cũng có rung động. Một khúc này lấy thiên hạ mà thổi. Mạn Vân, đây là muốn đột phá. Năm vị trưởng lão nhìn vào Tần Mạn Vân ánh mắt vô cùng phức tạp, giống như cảm khái lại mừng rỡ. Bọn họ nhìn thấy Tần Mạn Vân lớn lên từng ngày một, làm sao cũng không nghĩ tới đứa bé gái năm đó thế mà có được kỳ ngộ như vậy, trưởng thành có thể vượt qua năm người mình cùng nhau. Nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng mở miệng nói, hai chúng ta thật là sai, cung chủ và thánh nữ đều không phải người bình thường, đã nói là cao nhân vậy chắc chắn không sai được. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, chỉ hy vọng cao nhân sẽ không trách tội đi, nếu bởi vậy mà để cao nhân chán ghét, ta muôn lần chết cũng khó từ. Trong thiên địa, gió lớn cuộn sạch lấy linh khí, thì nhau hội tụ từ trên khoảng không trên đầu Tần Mạn Vân, hòa trộn với đám mây như là một cái phễu lớn trong thiên địa, hình thành một cái kỳ quan rất lớn. Một lát sau, lấy linh khí trên trời này từ trên cao hạ xuống như thể hồ quán đỉnh, rót về phía trên đỉnh đầu Tần Mạn Vân mà đi. Khí thế của Tần Mạn Vân theo đó đề cao lên, linh khí trên bầu trời cũng dần suy yếu, khí thế của nàng đã cao ngất tới đỉnh phong. Nguyên Anh hậu kỳ. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Bên tai tất cả mọi người giống như còn vang vọng tiếng đàn vừa rồi, cảm giác trong tim mình trống trải, vẫn chưa thỏa mãn. Tần Mạn Vân chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Tuy rằng vừa rồi nàng may mắn, có chút đốn ngộ, nhưng cũng chỉ là ra đông mà thôi. Cảnh giới của cao nhân quả nhân không phải nàng có thể nhìn theo bóng lưng. Chúc mừng thánh nữ đột phá! Đại trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão khác cùng nhau đi tới, giọng nói thành khẩn. Đây chính là tiếng cầm của cao nhân sao? Trước đó chúng ta xem như là ếch ngồi đáy giếng, dám chất vấn tiên âm như vậy, thực sự là xấu hổ không chịu nổi. Dứt lời, năm người cùng nhau bái một cái cung kính đối với tiếng đàn còn vang vọng trong không trung, giống như bồi tội với cao nhân. Tần Mạn Vân lắc đầu nói, tiếng đàn của cao nhân còn xa hơn thế nữa. Ta đánh đàn ngay cả một hai phần tiêu chuẩn cũng chưa tới. Cũng không thể nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, chỉ bởi vì cảnh giới của cao nhân không phải người thường, có khả năng tưởng tượng. Cái này. Năm vị trưởng lão đều lộ ra vẻ rung động. Tần Mạn Vân đã phát huy rất khá, thế mà tự nói ngay cả một hai phần tiêu chuẩn của cao nhân cũng chưa tới. Lúc cao nhân đánh đàn sẽ rầm rộ như thế nào? Không dám tưởng tượng, tê cả da đầu. Đại trưởng lão lập tức vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn về phía Tần Mạn Vân, giọng nói gần như cũng có chút run rẩy. Khúc phổ này của cao nhân, thận ban cho chúng ta. Tần Mạn Vân gật đầu. Quá tốt rồi. Năm vị trưởng lão kích động mặt đỏ lên, không thể kiềm chế được thiếu chút nữa, nghẹn thở mà chết. Đây là tạo hóa của Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta, tạo hóa vô cùng to lớn à. Khúc phổ này chính là tiên khúc đánh ra tiên âm, có thể bảo vệ Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta huy hoàng mãi mãi. Đúng rồi, trước đó không có nói cho các người biết. Tần Mạn Vân dừng chút rồi tiếp tục nói. Thật ra thì thiên tầm đàn của sư tôn chính là dựa vào ngộ đạo trúc mà cao nhân ban cho, nên đã sửa xong. Ngộ đạo trúc kia trong mắt chúng ta có thể nói là bảo bối, nhưng cao nhân vứt bỏ như đôi giày cũ, xem như rác rưởi. Bộ não của năm vị trưởng lão lập tức nổ tung, choáng váng gần như không thể tin được vào tai của mình. Cả người đều choáng váng. Ngộ đạo trúc, rác rưởi. Cái này.

Đầu dần trở xuống thì bị thứ gì đó cắn vào, nháy mắt chảy xuôi ồ ạt, nhuộm đỏ cả mặt hồ. Chủ quán bị dọa tới giật mình một cái ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Yêu quái! Ngay sau đó một cái thân ảnh rất lớn đột nhiên lao ra khỏi mặt nước. Soạt! Nước trong hồ bắn tung tóe, cái đầu cá kia lập tức bị một miệng rộng nuốt vào. Tập trung nhìn vào là một con bảo ngư toàn thân đen nhánh còn lớn hơn so với người trưởng thành. Yêu quái à! Chủ quán bị dọa tới sợ vãi cả linh hồn, nhưng sức chịu đựng tâm lý vẫn rất tốt, thế mà không có bị dọa đến không cách nào động đậy, hét lên một tiếng quay người, lấy tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay của mình vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Bảo ngư tinh kia cõng một cái vỏ cứng nặng nề lớn ở sau lưng, đằng trước chất thịt hơi nhúc nhích, lập tức tạo thành lực hút cực lớn, lực hút hướng về chủ quán và đi. Chủ quán cá chật vật ôm lấy một cây đại thụ, nhưng không đợi hắn kịp thở, ngay cả cây đại thụ kia cũng đột nhiên trồi ra khỏi mặt đất, rồi bay về phía bảo ngư kia. Ta sắp chết, ta sắp chết! Thân thể chủ quán cá trôi nổi giữa không trung, đầu óc trống rỗng, ba chữ này nói qua, nói lại, nước mắt đã tràn mi ra. Nghiệt xúc, sao dám đả thương người? Đúng lúc này một tiếng quát uy nghiêm vang dội mà tới. Ngay sau đó chính là một tiếng đàn âm vang có lực. Tuy rằng chỉ là một tiếng, nhưng để nước hồ xung quanh rộng lớn có chiều hướng dữ dội. Nước trong hồ đã chảy thành một con sông lớn, ép chặt vào bà ngư tinh kia xuống đất không thể động đậy. Ngư dân kia theo đó mà rơi xuống mặt đất, cả người đều như mất hồn mất vía, giật cả mình, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn vào con bà ngư tinh kia bị chế phục ở trước mắt, hoảng sợ tới mức mở to hai mắt mà nhìn. Sau đó lập tức cười, co cẳng chạy đi. Nhặt được cái mạng! Sống sót sau tai nạn để hắn vui sướng tới mức đầu óc vận chuyển, nhanh chóng. Châu bò, ta từng trốn thoát khỏi miệng của yêu quái, cái này ngư bức đủ để cho ta thổi cả một đời. Đại trưởng lão vuốt tròm râu hài lòng cười một tiếng, đại công cáo thành, nhanh hiến con bảo ngư này cho cao nhân. Đúng lúc này Lạc Hoàng chú ý tới Lạc Thi Vũ đang đờ đẫn ở một bên. Không thể không ngạc nhiên mà hỏi. Thi Vũ, ngươi sao vậy? Lạc Thi Vũ nuốt xuống từng ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy quả tim của mình đang bình bịch nhảy lên, giọng khàn khàn. Người kia vừa rồi hình như chính là chủ quán cá mà Lý Công Tử thường xuyên tới mua cá. Chủ quán cá mà Lý Công Tử mua cá? Mọi người đầu tiên là nhíu mày, tất cả mọi người đều thông minh. Chỉ sau một lát, một loại ý nghĩ vô cùng kinh khủng xông lên đầu, để ra đầu bọn hắn tê dại cả lên, gần như muốn nổ tung ra. Cuối cùng, tất cả sự kinh hoàng biến thành ớn lạnh. Thật kinh hãi khi nghĩ tới, thật kinh hoàng khi nghĩ đến. Tần Mạn Vân gần như run rẩy mở miệng. Lý Công Tử, đúng lúc chọn vào ngày hôm nay, các người nhớ tới khúc phổ, nhớ tới ta, cho nên thêm đủ loại ám chỉ để đối với chúng ta. Có phải đại biểu cho hắn sớm đã tính tới tất cả hay không? Muốn để chúng ta thuận tay cứu người. Lạc Hoàng hít sâu một hơi, rất có khả năng này, mà chúng ta lĩnh ngộ ám chỉ của Lý Công Tử, bằng không nếu như không thể cứu được, thì vị chủ quán cá kia khó mà tránh được, sẽ không khỏi làm Lý Công Tử không hài lòng. Đại trưởng lão thận trọng nói, đúng vậy, chủ sạp này mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng phàm nhân làm việc đó coi như là trọng duyên phận nhất. Đã thường xuyên tới chỗ của hắn mua cá thì chắc là cũng có chút duyên bèo nước. Có thể cứu cũng xem như một thiện duyên. Tất cả mọi người đều kêu may mắn không thôi. Còn đám người mình không dám chậm trễ đối với chuyện Lý Công Tử một chút nào. Lúc này mới có thể ở trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu được vị chủ quán kia. Bố cục thiên hạ, vạn vật đều nằm trong tay hắn. Rồi lại bố lấy thân thể phàm nhân trộn lẫn vào. Sẽ không tự mình động thủ. Đây mới là phong thái của cao nhân tuyệt thế à. Sau này đối với bất cứ chuyện gì của cao nhân, nhất định đều phải đặt lên đầu tiên, cần phải suy đoán hoàn thành đầu tiên. Đại trưởng lão điều chỉnh tốt tâm trạng mở miệng nói, được rồi, các người nhanh đưa bảo nguy tinh này cho cao nhân đi, chúng ta không tiện đi. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu mang theo Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ cáo biệt năm vị trưởng lão, khống chế lơi lưới đoạn quang, bay về tứ hợp viện của Lý Công Tử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 21 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ai, như vậy là chúng ta có thể thấy được. Ở tập này, Lạc Phàm và Lạc Thi Vũ sau khi ăn kem thì ngộ đạo, thì được Lý Niệm Phàm giao cho cái khúc vỏ, đưa tới cho Lâm Tiên Đạo Cung. Cùng đó cũng nổ ra tranh chấp giữa thánh nữ và năm vị trưởng lão, mà cuối cùng thánh nữ chỉ dùng âm luật không thắng năm vị trưởng lão. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng là đồ mà cao nhân tùy tiện ban cho cũng rất kinh khủng. Rồi thì chúng ta lại nghe được rằng là sau khi nghe những lời mà Lý Niệm Phàm nói thì họ đã suy đoán ra là Lý Niệm Phàm đang muốn họ đi tiêu diệt con Bảo Ngư Tinh ở đây và đã tiêu diệt thành công. Ok, quý vị các bạn hãy đón nghe những tập tiếp theo của chúng ta để biết thêm chi tiết của tập tiếp theo. Hôm nay thì mình xin phép dừng tập truyện ở đây. Nay mình vừa mới đi tập gym về. Đang kêu TPT 78 triệu 30 buổi để lấy lại cái thân hình đẹp trai trước kia của mình. Hy vọng là có thể lấy lại được. Ok nha mọi người nha. Bây giờ thì mình xin phép được off cái luồng live stream đây. Bye.